Chương 2309 tối cường thăng cấp hệ thống. Phạt ngươi vì là đang các đại trưởng lão. Chương 2320, phạt ngươi vì là đang các đại trưởng lão ly mạng của hắn, ngươi nói muốn, ta liền cho. Long Phi không phải người ngu, hắn là thua thế nhưng lấy mạng của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không bó tay chịu trói, quá mức lại là một lần. Dịch Lưu Tiên đi ra, biến sắc mặt, tông chủ uy nghiêm lập tức hiện ra, khí tràng cực kỳ mạnh mẽ, nghiêm túc nói, Long Phi nghe lệnh. Long Phi đài mắt thấy Dịch Lưu Tiên, nói, nghe nói đi. Lúc này, tiểu điệp sốt sắng lên đến, khi ốm cùng to con chậm rãi tới gần Long Phi, chỉ cần Dịch Lưu Tiên muốn Long Phi mệnh, bọn họ sẽ lại là một hồi, là huynh đệ, chết trận cũng không sợ. Dịch Hữu Dung cũng lo lắng lên, Dũng Trường Phong nàng chắc chắn có thể cứu Long Phi, thế nhưng ở hắn trước mặt phụ thân tu vi của nàng quá yếu, căn bản không phải là đối thủ, phụ thân hắn ra tay toàn bộ Huyền Nguyệt Tông đều không phải là đối thủ, bất quá. Nàng vẫn là sẽ cứu Long Phi, Long Phi một tay nắm chặt Thương Khung kiếm, lẳng lặng chờ đợi đang các đệ tử, trưởng lão từng cái trên mặt đều lộ ra vẻ hưng phấn, kẻ tiểu tử, lập tức ngươi liền muốn chết rồi. Dịch Lưu Tiên nghiêm túc nói, kẻ tàn sát đồng môn, trưởng lão, suýt chút nữa để Huyền Nguyệt trong tông loạn, những chuyện này đều là bởi vì ngươi. Dịch Hữu Dung sắc mặt căng thẳng, Nhạc Vạn Sơn cũng thay đổi sắc mặt cơn giận này, lời nói này là muốn tìm Long Phi tính sổ à? Đang các đệ tử, trưởng lão tất cả đều nở nụ cười. Long Phi trong lòng cảm giác nặng nề, thầm nói, trời ơi, muốn làm lão tử vậy thì đến, lão tử vẫn không có sợ quá ai. Ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng Dịch Lưu Tiên muốn xử trí Long Phi thời điểm, Dịch Lưu Tiên lời nói đột nhiên xoay một cái, nói, tuy rằng những chuyện này đều bởi vì ngươi, thế nhưng sự tình ra có nguyên nhân, những này tội cũng không thể quái đến ngươi một người trên đầu. Bất quá, luyện đan đổ mệnh, tuy rằng ngươi thắng, thế nhưng Dũng Trường Phong chết đi, Huyền Nguyệt Tông đang các vận chuyển thành hỏi, ảnh hưởng đến Huyền Nguyệt Tông cuộc khởi. Vì lẽ đó ghi lời nói một trận, hay là muốn xử trí Long Phi sao, hay là muốn giết sao? Dịch Hữu Dung bên trong tâm vô so với lo lắng, Nhạc Vạn Sơn nói, y gấp chết rồi, rốt cuộc muốn ra sao à? Quế Thanh Sơn rất xem thường nở nụ cười một tiếng, y liền yêu thích mù trang bức. Giết hắn! Giết chết hắn! Đang các đệ tử còn đang không ngừng nói, Dịch Lưu Tiên nói, y vì lẽ đó, phạt ngươi vì là đang các đại trưởng lão, trưởng quản đang các, phụ trách Huyền Nguyệt Tông đang dược vận chuyển, đồng thời cho ta bồi dưỡng được 10 tên luyện đan tông sư, bằng không mà nói đưa ngươi trục xuất Huyền Nguyệt Tông. Ế! À! Nói cái gì? Ta nghe sai lầm rồi sao? Phạt hắn vì là đang các đại trưởng lão. Này, này, đây là phạt sao? Xác định không phải khen thưởng. Toàn thành sửng sốt một giây, lập tức một mảnh hoa nhiên, gây nên kịch liệt nổ vang, một tên đang các trưởng lão sắc mặt tức giận trắng xám, nặng nề nói, kẻ tông chủ, lão hủ không phục. Dịch Lưu Tiên nói, ở ngươi không phục. Đừng tìm ta, ngươi đi tìm các ngươi đang các đại trưởng lão, lại cái gì không phục toàn bộ đều đi tìm hắn, đừng đến phiền ta. Long Phi, ngươi nhớ kỹ cho ta, đang các nếu như quản lý không được, đang dược nếu như cung cấp trễ, ngươi cùng huynh đệ của ngươi, còn có ngươi tỷ cũng phải cho ta rời đi Huyền Nguyệt Tông. Long Phi, chuyển biến quá nhanh, hắn căn bản không phản ứng kịp, hắn còn tưởng rằng Dịch Lưu Tiên sẽ xử phạt hắn, coi như không lấy mạng của hắn, ít nhất cũng sẽ để hắn quan mấy năm đại lao cái gì, không nghĩ tới trong chớp mắt liền thành đang các đại trưởng lão, này chút quá nhanh, Long Phi nói, kẻ tông chủ, có phải là quá qua loa? Dịch Lưu Tiên nói, kẻ thiếu theo ta dài dòng, ta cho ngươi biết, còn có hơn 4 nguyệt chính là Thiên Tông Yến, đến thời điểm nếu như ngươi đang các không bỏ ra nổi thành tích, ta muốn tốt cho ngươi xem. Long Phi, kẻ tứ tháng quá ngắn chứ? Dịch Lưu Tiên quát lên, ê ngắn. Ngươi 3 ngày liền có thể đạt đến bát phẩm luyện đan sư, ngươi nói với ta ngắn. Ngươi nếu như ghép thời gian dài vậy thì 1 tháng đi. Long Phi lập tức nói, ê đừng, 4 tháng liền 4 tháng. Dịch Lưu Tiên hài lòng nói, kể 4 tháng, Thiên Tông Yến Thượng các ngươi đang các nhất định phải tiến vào 3 người đứng đầu, không phải vậy đưa đầu tới gặp ta. Long Phi, để tôi ít. Ngay vào lúc này, Dịch Lưu Tiên ánh mắt quét qua, tông chủ uy thế phóng thích, trực tiếp đem trên sân hết thảy âm thanh đều cho ép đè xuống, ánh mắt rơi vào Dịch Hữu Dung trên người. Dịch Lưu Tiên nói, kể Dịch Hữu Dung, ngươi thân là thiếu tông chủ nhưng suýt chút nữa để Huyền Nguyệt Tông hủy với một khi, đồng thời còn tham gia nội loạn, tuy không có tạo thành lớn tai nạn, thế nhưng ngươi quản lý có vấn đề, từ hôm nay miễn đi ngươi thiếu tông chủ vị trí, giáng thành đệ tử bình thường, không được. Được hưởng thiếu tông chủ tài nguyên tu luyện đãi ngộ. Nhạc Vạn Sơn, ngươi thân là khí các đại trưởng lão dung túng đệ tử, ngươi cũng tham gia nội loạn. Diện bích 1 tháng. không cho phép bước ra luyện khí phong, Thiên Tông yến thượng các ngươi luyện khí các nếu như tiến vào không được 10 vị trí đầu, ta vậy ngươi là hỏi. Nhạc Vạn Sơn đầu co rụt lại, lẩm bẩm nói, người ta đây là chiêu ai chọc ai. Lập tức, lại có mấy tên trưởng lão bị xử phạt, cuối cùng Dịch Lưu Tiên nói, nghe Quế Thanh Sơn nghe lệnh. Quế Thanh Sơn hai mắt chấn động, ECMN. Ngược lại bóng người của hắn hơi động, lập tức liền muốn biến mất, nhưng mà Dịch Lưu Tiên nghiêng nhanh hắn một bước, ngăn cản hắn, khẽ mỉm cười nói, ê muốn lưu à. Quế Thanh Sơn lúng túng nở nụ cười, nói, ê tông chủ, cái kia cái gì, ta nghĩ đi thuận tiện một thoáng. Dịch Lưu Tiên nói, ý rất nhanh. Ngày hôm đó lên, Quế Thanh Sơn thay quyền Huyền Nguyệt Tông tông chủ, phụ trách trong tông tất cả sự vật, Thiên Tông Yến cũng do hắn dẫn dắt. Lần này, toàn trường lại là một mảnh hoa nhiên, Quế Thanh Sơn một cái yên lặng vô danh liền ngay cả đệ tử đều không để vào mắt trưởng lão lại một bước lên trời trở thành Huyền Nguyệt Tông thay quyền tông chủ. Rất nhiều trưởng lão đều lờ mờ bức bách, Quế Thanh Sơn cũng là một mặt phiền muộn, nói, kệ tông chủ, ta có tài cán gì à? Ngươi xem là tuyển một người khác đi. Dịch Lưu Tiên nói, kỳ Quế trưởng lão, ngươi muốn chối từ sao? Vậy ta nhưng lại một bộ lão tử muốn ít ngươi gốc gác vẻ mặt, Quế Thanh Sơn liên tục nói, kệ ta đương đại quan tâm tông chủ, thế nhưng sự tình nói rõ trước à, ta chỉ là thay quyền à. Dịch Lưu Tiên nói, này còn tạm được, ý thế nhưng. Năm nay Thiên Tông ý ngươi đến cho ta cầm cái tốt thứ tự trở về, không phải vậy ngươi sau này đừng tới gặp ta. Quế Thanh Sơn nói, ê không gặp liền không gặp, ngươi lấy vì muốn tốt cho ngươi xem à. Ta nhất định phải thấy ngươi. Dịch Lưu Tiên, ơ ngươi dám. Hai người lại như là lão ngoan đồng như thế, còn có cái gì dị nghị sao? Có dị nghị cũng vô dụng, liền như vậy. Dịch Lưu Tiên là cái độc tài chủ nghĩa, hắn mới không sẽ quan tâm ý kiến của người khác. Đang các trưởng lão nhìn chòng chọc vào Long Phi, mạnh mẽ vung tay áo một cái, nói, kệ chúng ta đi. Đang các đệ tử cũng đều tức giận cực kỳ nhìn chằm chằm Long Phi, thật giống như Long Phi cùng bọn họ có thù giết cha như thế. Mọi người tản đi một chỗ trên sườn núi, Quế Thanh Sơn nói, kệ lão già, ngươi muốn làm cái gì à? Dịch Lưu Tiên hai mắt âm trầm, khẽ nói, kẻ có dung nạp tổn thương, là vô cực phần kiếm, Triệu gia chỉ sợ cũng muốn hoài nghi đến trên đầu ta. Triệu Hải Thiên mệnh gốc rễ bị phế, Triệu gia sẽ không bỏ qua Huyền Nguyệt Tông, ta nhất định phải bế tử qua nhu cầu đột phá chân võ đại đế thời cơ mới được. Quế Thanh Sơn ánh mắt chấn động, những chuyện này hắn căn bản không biết. Quế Thanh Sơn vẻ mặt cũng biến thành trở nên nghiêm túc, nói, để cơ hội đột phá lớn sao? Hắn biết rõ Triệu gia thực lực, đừng nói là lão yêu quái Triệu Sùng Sơn. Coi như là lúc này hoàng đế chủ nhà họ Triệu Triệu Vô Cực cũng là chân võ cảnh giới cường giả tối đỉnh, không thể lay động tồn tại. Dịch Lưu Tiên khe khẽ lắc đầu, lại một thành cơ hội đều không có.